Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, suối quẩy. Hứa Thiệu xe đến trước cửa thành, bị tay cầm trường mâu binh lính ngăn lại. Cao Thâm trợn mắt gầm thét, lại bị Hứa Thiệu ngăn lại, đa tạ Cao Quân. Cao Thâm mục đích đã đạt tới, cũng là không lại kiên trì, chào đón vui vẻ xuống xe. Vừa mới chuẩn bị rời đi, đầu tường truyền tới một thanh âm, vị này tráng sĩ có thể nguyện tới một lần. Cao Thâm ngẩng đầu nhìn lên, gặp một người nửa người dò ra thành tường, chính hướng hắn đưa tay, xem ra rất trẻ trung, mà lại tướng mạo tuấn mỹ, cùng truyền thuyết Tôn Sách rất giống. Hắn chịu to lớn kinh hãi, vừa mới chuẩn bị hành lễ, bỗng nhiên lại nhớ tới sau lưng Hứa Thiệu, lập tức nghiêm mặt nói, đang muốn bồi Hứa Tử Tương đi một lần, có gì không thể. Quay người lại đối Hứa Thiệu khom người thi lễ, mời Hứa Thiệu đi đầu, lễ tiết chu đáo, thần sắc cung kính, chiếm được một mảnh tiếng khen. Hứa Thiệu ngửa đầu nhìn lấy Tôn Sách, ở ngực bị đè nén, hắn thực sự không muốn lại nhìn Cao Thâm liếc một chút. Cao Thâm hiện đang biểu diễn đến càng đúng chỗ, đợi chút nữa hắn thì càng khó nhìn. Hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian vào thành, cùng Tôn Sách đàm luận điều kiện, đem sự kiện này kết thúc. Thời gian kéo đến càng dài, đối với hắn càng bất lợi. Hứa Thiệu đi vào cổng thành động, ra Tôn Sách tầm mắt, lại như cũ có thể nghe đến đỉnh đầu thanh âm. Khó được có cơ hội nghe Hứa Tử Tương nghị luận thiên hạ anh hùng, không dám độc hưởng, chư vị còn có ai nguyện ý cùng cử hành hội lớn, không ngại cùng tiến lên tới nghe một chút. Hứa Thiệu trong lòng căng thẳng, sắc mặt nhất thời biến đổi, Tôn Sách đang giở trò quỷ gì? Hắn là thật sự là muốn cầu hòa, vẫn là giấu giếm sát cơ? Hứa Thiệu trong lòng hồ nghi, người khác nhưng lại không biết cá nhân nguyên do, có là thật muốn tham gia náo nhiệt, tương lai có cái nói khoác cớ, có lại là muốn cho Hứa Thiệu trợ trợ uy. Trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tôn Sách tách ra hai tay, hướng phía dưới ép một chút, mọi người lập tức im tiếng, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách. Tôn Sách cất cao giọng nói, chư vị không phải nhữ nam danh sĩ, cũng là nơi xa du lịch đến đây học sinh, đều là sách hợp lý người. Thời cuộc liên tục khó khăn, thiên tử bị long đong, ta rất muốn cùng chư vị nấn ná, lúc nào cũng thỉnh giáo. Bất quá đầu tường chen chúc, sợ là không ngồi được quá nhiều người. Như vậy đi, mời các người đề cử 100 vị tài đức vẹn toàn người. Từ cái này 100 người đại biểu chư vị, đến lúc đó lại từ bọn họ hướng chư vị truyền đạt lần này thịnh hội nội dung. Được chứ? Dưới thành mọi người lẫn nhau nhìn xem, tuy nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không phải không có lý. Chỉ là đề cử người nào không đề cử người nào, cái này lại thành một vấn đề. Theo lý thuyết, mọi người cần phải khiêm nhượng, tựa như Tôn Sách chỗ nói, đề cử tài đức vẹn toàn người, nhưng ai không muốn tự mình tham dự? Tài đức vẹn toàn nói dễ, tuyển lên lại khó. Đức cố nhiên không có kết luận, mới cũng chưa chắc thoáng cái nhìn ra được. Tôn Sách đứng tại đầu tường, nhìn lấy dưới thành to lớn đám người líu díu, nhất thời khó có thể quyết đoán, không khỏi cười một tiếng. Hắn khoát khoát tay, kêu lên Kiều Nhuy, phân phó vài câu. Kiều Nhuy đại hỉ, quay người hạ thành đi. Thời gian không dài, Kiều Nhuy mang theo một đám lại tốt, giơ lên tửu nước và thức ăn, đi vào cửa thành, lớn tiếng nói, chư vị, yên lặng một chút, yên lặng một chút. Chính đang thảo luận nên phái người nào làm người đại biểu nghe, ào ào xoay đầu lại, trợn mắt nhìn, lại từ đâu nhi toát ra một đứa ngốc, hô to gọi nhỏ, không thấy được chúng ta chính thương lượng đại sự nha. Kiều Nhuy chắp tay một cái, tại hạ Lương Quốc Kiều Nhuy, thẹn đảm nhiệm nhữ nam thái thú, chư quân đến Bình Dư, chưa từng tốt tiếp đãi chu đáo. Thực sự băn khoăn, dâng lên chiếu rượu nhạt, mời chư vị ngồi vào vị trí, chậm rãi thảo luận, mọi người đổi giận thành vui, ào ào chắp tay cảm ơn. Kiều Nguy chỉ huy binh lính kéo tới xe chiếu, dưới thành bố trí xong, mời những thứ này thư nhân ngồi vào vị trí. Tuy nói đơn sơ chút, nhưng những người này đứng nửa ngày, lại kêu miệng đắng lưỡi khô. Lúc này thời điểm có Trương Chiếu ngồi một chút, có ngụm nước thấm giọng nói cũng không tệ. Ai còn có thể tính toán nhiều như vậy? Trong lúc nhất thời, nguyên bản nhét chung một chỗ người tản ra đến. Top 5, top 3 tập hợp một chỗ. Một cách tự nhiên phân ra trận doanh. Tôn Sách hướng về phía Kiều Nguy nhô nhô ngón tay cái. Kiều Nguy trong lòng khoái ý. Trên mặt nếp nhăn đều bình chút. Tôn Sách thanh danh không tốt. Hắn cũng bị mệt. Cái này Nhữ Nam Thái Thú làm được biệt khuất. Thừa cơ hội này thu được một số danh tiếng. Đến đón lấy sự tình liền tốt làm nhiều. Bình thường coi như hắn mời những người này ăn cơm, bọn họ cũng chưa chắc hãnh diện. Nhưng là bây giờ đã phá chỗ ngồi, mấy cái chén rượu nhạt liền đem nhân tâm thu mua. Quả thực là một vốn bốn lời. Theo Tôn Sách có thịt ăn, quay đầu thì đem người nhà đem đến bình dư tới. Kiều Nguy rèn sắt khi còn nóng, sắp xếp người đi thị trường mua sắm nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị làm một cái ngàn người đại yến. Kiều Nguy loay hoay khí thế ngất trời, đến chợ uy danh sĩ nhóm vội vàng đề cử đại biểu. Hứa Thiệu cùng Cao Thâm lại đứng ở cửa thành trước, đứng được chân đều chua cũng không có người phản ứng. Không chỉ có không có nước uống, liền chiếu đều không một chương, rất là hiu quạnh. Hứa Thiệu tâm lý như gương sáng cũng giống như biết Tôn Sách cái này là cố ý phơi hắn. Cổng thành tuy cao, hắn cũng nhất định phải cúi đầu. Cao Thâm lại có chút mộng, không biết đây là cái gì tình huống, không khỏi lòng đầy căm phẫn, đang chuẩn bị tiến lên lý luận, lại bị Hứa Thiệu gọi lại. Dưới chân người ở nơi nào? Rất là lạ mặt a. Cao Thâm đại hỉ, vội vàng từ trong ngực móc ra danh thiếp, cung cung kính kính hai tay dâng lên. Đây là hắn sớm liền chuẩn bị tốt, chỉ là Hứa Thiệu một mực đóng cửa từ chối tiếp khách, cho nên đến bây giờ còn không có đưa ra ngoài. Hứa Thiệu tiếp đi tới nhìn một chút, trên đó viết Bột Hải Cao Thâm kính bái hỏi cư, phía dưới viết ba cái chữ nhỏ, chữ ảo hối. Không khỏi chửi một câu, chỗ nào thôn phu lên như thế một cái phá chữ, trách không được ông đây xui xẻo như vậy, đụng phải người có thể không xúi quẩy à. Gặp Hứa Thiệu sắc mặt không tốt, Cao Thâm bất an, Hứa quân. Hứa Thiệu tằng hắng một cái, đem danh thiếp trả lại Cao Thâm, dò xét Cao Thâm hai mắt, nghiêm trang nói ra, đa tạ Cao quân vì ta lái xe, có vài câu lời hay bẩm báo, nếu là lỡ lời, còn mời Cao quân chớ có để ý. Cao Thâm đại hỉ, liền không dám sưng, khom người thỉnh giáo, Cao quân tính danh cái gì tốt? Trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, chỉ là chữ này có chút không ổn. Ảo vốn là tốt chữ, đã có thâm ảo chi nghĩa, cũng có thể chỉ thần chủ, cùng sâu chữ tương khế, nhưng lại thêm một cái hối chữ lại là thật to không ổn. Hối người, thầm vậy, tối tăm vậy, không rõ, cùng này chữ tương liên, ảo liền thành nơi hẻo lánh chi nghĩa. Cao quân làm người có hào khí, bị hai chữ này liên lụy, chỉ sợ muốn có tài nhưng không gặp thời, phí thời gian cả đời, dự biết thông suốt vô duyên vậy. Cao Thâm nhất thời sắc mặt thay đổi, vội vàng nói, vậy nhưng có giải. Hứa Thiệu chỉ tây bắc phương hướng, bình dư vốn là phí trường phòng tu tiên chỗ. Địa linh nhân kiệt, có gì tai không thể giải? Người ra khỏi thành tìm một nơi yên tĩnh, trai giới 3 tháng, sau đó đổi chữ, thứ có thể miễn vậy. Hắn bấm ngón tay tính toán, nhíu mày, chỉ là giờ lành khó được. Cao quân lập tức ra khỏi thành, còn kịp, như là bỏ lỡ, chỉ sợ lại muốn các loại 10 năm. Cao Thâm đại hỉ, liên tục bái tạ, xoay người chạy, không quay đầu lại nữa, nhìn Hứa Thiệu liếc một chút. Hứa Thiệu buông lỏng một hơi, vẫy vẫy tay áo, cuối cùng đem cái này suối quẩy quỷ đuổi đi. Sau lưng tiếng bước chân vang lên, mấy chục nho sinh bộ dáng người tới phía sau hắn, cùng nhau thi lễ, nguyện theo Hứa Quân trèo lên thành. Trung Linh tin lành, lời còn chưa dứt, trong cửa thành hét lớn một tiếng: "Hoài Nghĩa Trung Lang tướng, lĩnh thay Dự Châu mục, Ngô Quận Tôn Sách, cung thỉnh chư vị người có địa vị trèo lên thành." "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"